ta có thể phục chế thiên phú. Chương 164, đế cấp hung thú xuất hiện, đệ bát càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 10 năm, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cũng cảm giác cái này thời gian dài đằng đẵng, nhưng mở ra não vực liền là như thế chậm, đây còn là bởi vì hắn nắm giữ hy nhật cấp thiên phú, nếu là huy nguyệt cấp thiên phú mà nói tu luyện tới thánh cấp cực hạn ít nhất phải 50 năm lâu, mà thần tinh cấp cực hạn muốn tu luyện tới thánh cấp cực hạn chỉ sợ phải cần hơn 100 năm thậm chí hơn 1000 năm. Mà đồng dạng thánh cấp tuổi thọ cũng mới 1000 năm thôi, có thể thấy được một vị thần tinh cấp thiên phú tu luyện người muốn tu luyện tới thánh cấp cực hạn cơ hồ muốn tới tuổi thọ đại nạn ngày đó, có thể đến thời điểm cũng không hy vọng gì bước vào đế cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, 10 năm thời gian ngược lại cũng không tính là gì, nếu là ta một mực duy trì gấp 3 lần thời gian gia tốc mà nói, 3 năm nhiều thời gian liền có thể tấn thăng đến thánh cấp cực hạn, chỉ là ta tuổi thọ tiêu hao tốc độ là người khác gấp 3 lần, tương đương với đi qua 10 năm thời gian, nhưng ta có 1500 tuổi thọ mệnh, chỉ là nhiều tốn mấy năm tuổi thọ đi đến thánh cấp cực hạn, cuộc mua bán này có lời. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là sơ đẳng thời gian thiên phú, nếu là thu được cao hơn đẳng cấp thời gian thiên phú, hắn nói không chừng 1 năm liền có thể tấn thăng thánh cấp cực hạn, nếu thu được một số phụ trợ mở ra não vực bảo vật cái này thời gian còn có thể tại rút ngắn một chút. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên một mực mở ra gấp 3 lần thời gian gia tốc đi mở mang não vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau 10 ngày, Diệp Thiên rốt cục đem tầng sâu não vực mở 267 phát trình độ tăng lên tới 2, tức khắc tố chất thân thể tại tầng sâu não vực ảnh hưởng dưới phá vỡ gông cùm xiềng xích thân thể liên tục hấp thu vô số nguyên khí, rốt cục đem thân thể lực lượng tăng lên tới 20 vạn tượng chi lực. Nguyên bản thân thể lực lượng chỉ là 10 vạn tượng chi lực Diệp Thiên, bây giờ thân thể lực lượng tăng lên một lần, thực lực tổng hợp là trước đó gấp 2 lần, thực lực có thể nói là tăng vọt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Diệp Thiên bế quan thời khắc cách đó không xa không gian liệt phùng một bên khác hung thú thế giới. To lớn trên rừng rậm không, hai tên khổng lồ hung thú đứng tại hư không quan sát phía dưới không gian liệt phùng. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đó một tên hung thú nắm giữ hai con mắt màu vàng óng toàn thân cường tráng như núi chính là một tôn cự viên. Nó thực lực 10 phần cường đại, phía dưới vô số hung thú đều nằm dạp trên mặt đất thậm chí ngay cả vương thú cũng dọa đến không dám động đậy. Copy nội dung từ chuyện 88, nó không phải thánh cấp hung thú, mà là một tôn đế cấp hung thú. Một cái khác hung thú mặc dù không phải đế cấp hung thú, nhưng là cùng tôn này đế cấp hung thú đứng ở cùng một độ cao, có thể thấy địa vị không tầm thường. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bộ dáng cùng Diệp Thiên chém giết cái kia minh huyễn thú giống nhau như đúc, nếu là Diệp Thiên ở nơi này bên trong mà nói, tất nhiên có thể thấy đi ra, nó là một đầu thánh cấp minh huyễn thú, hơn nữa thực lực đã cường đại đến thánh cấp cực hạn, lấy nó thiên phú thậm chí có thể đánh giết đồng dạng đế cấp hung thú, thật nếu là muốn đào tẩu mà nói, đỉnh cấp đế cấp hung thú cũng đừng muốn giết chết nó. Xít ép chính bởi vì như thế đặc thù tôn này đế cấp hung thú cự viên cũng không dám khinh thường nó. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh không, ngươi cái kia tiểu bối nhiệm vụ hoàn thành được như thế nào? Cự viên mở miệng thình lình dùng là nhân loại ngôn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim cương, tại sao dùng nhân loại ngôn ngữ ta có chút không quá ưa thích? Minh không dùng là một loại thú ngữ. Ta ngược lại thật ra rất ưa thích nhân loại ngôn ngữ. Cái này chỉ là nhỏ khác nhau, chúng ta không được dùng ở Ý. Vẫn là liên hệ ngươi hậu bối A, một cái hoàn toàn mới thế giới đối với chúng ta viên long thú giới tới nói thế nhưng là một bút tài sản to lớn, nói không chừng nơi nào có chúng ta càng tiến một bước cơ duyên. Tên là Kim Cương cự viên nói ra, copy nội dung từ chuyện 88. Minh bạch ta tự nhiên biết rõ một cái hoàn toàn mới thế giới tầm quan trọng ta đây liền liên hệ ta cái kia hậu bối. Minh không ứng đạo, copy nội dung từ chuyện 88, chợt, nó thi triển huyết mạch bí thuật ý đồ liên hệ bản thân tên kia hậu bối. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, nó thần sắc kịch biến, không tốt ta cái kia hậu bối liên hệ không được huyết mạch cảm ứng đứt gãy, nó chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88, vô tận sát ý sôi trào, lúc này Minh không hận không được giết vào nhân loại thế giới, vì nó hậu bối báo thù. Phải biết nó bộ tộc này 10 phần thưa thớt, đến nay không cao hơn 2 tay số lượng, tùy thời đều ở vào đoạn tuyệt biên giới, lần này vì kế hoạch nó mới để cho vẻn vẹn đại võ giả cấp bậc hậu bối tiến nhập nhân loại thế giới, thậm chí còn tự mình dạy tên này hậu bối rất nhiều nhân loại tri thức. Copy nội dung từ truyện 88. Những kiến thức này là một gã hung thú đọc đến một tên nhân loại ký ức thu hoạch, lấy tên kia hậu bối thông minh cũng không đến nổi bị phát hiện, cho nên mới phái tới. Có thể bây giờ, nó tên này hậu bối chết. Copy nội dung từ truyện 88. Kim cưng, người nói, ta cái kia hậu bối cơ hồ sẽ không chết, rất nhẹ nhàng liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể bây giờ nó chết rồi, tộc ta mất đi một vị tộc nhân. Minh không gầm thét, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Vô số cấp thấp hung thú nhao nhao bị đánh chết, có thể thấy được Minh không trong lòng phẫn nộ. Kim cương vội vàng đạo, Minh không, người tộc nhân kia nhưng là biết ẩn thân thiên phú và ngụy trang thiên phú, ngay cả ta đều không phát hiện được nó ngụy trang cùng ẩn thân thuật, nó làm sao sẽ bị giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không biết, nhưng nó lại là chết rồi, người nói làm sao bây giờ. Minh không giận đạo, copy nội dung từ truyện 88, báo thù, kim cương cắn răng đạo. Ta liên hệ mấy vị hung thú hảo hữu, báo thù cho ngươi, cái kia cửu nhân tất nhiên còn tại không gian liệt phùng bây giờ, đến thời điểm ta tự mình xuất thủ cách không chạm giết hắn, cái hứa hẹn này như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, mình không tỉnh táo lại, nhìn chăm chú kim cương, cách một giới xuất thủ, ngươi cũng biết phản phệ thụ thương, ít nhất phải 10 năm mới có thể khôi phục, ngươi nguyện ý xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nguyện ý copy nội dung từ truyện 88. Kim cương bất đắc dĩ đạo. Minh không là nó mời đến, thậm chí ngay cả nhường Minh không hậu bối chui vào nhân loại thế giới, cũng là nó ra chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Phiến này khu vực chính là nó lãnh địa, xảy ra sự tình, hắn nhất định phải phụ trách. Nếu là bình thường thánh cấp, nó có lẽ có thể không nhìn đối phương phẫn nộ, thậm chí có thể ăn hết đối phương, nhưng nó giết không được Minh không, một khi đắc tội Minh không, nó về sau khả năng liền không có một ngày tốt lành qua. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù bỏ ra một chút đại giới, nó cũng phải lắng lại Minh không lừa giận. Hơn nữa, copy nội dung từ truyện 88, nó cũng tổn thất thảm trọng a, một khỏa thủy long châu a, đây chính là chí bảo, nếu để cho một tên có long tộc huyết mạch hung thú, đủ để cho đối phương liều mạng, mặc dù đối với nó không có tác dụng gì, nhưng thủy long châu giá trị ở nơi nào, bây giờ lại rơi vào nhân loại trong tay, nó vô luận như thế nào cũng phải đem người kia giết chết, lại phái đám hung thú đem thủy long châu đoạt trở về. Ta chờ ngươi tin tức, copy nội dung từ truyện 88, Minh không trầm giọng đạo, chợt kim cương bắt đầu liên hệ từng vị hung thú hảo hữu, kỳ thật cũng là lợi dụng được chỗ mời đối phương thôi. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần có chỗ tốt thù địch hung thú đều có khả năng đến giúp đỡ. Không qua bao lâu, hết thảy đến 3 vị đế cấp hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, kim cương, chúng ta tới. 3 vị đế cấp hung thú xuất hiện ở kim cương trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ba vị, ta mời các ngươi hiệp trợ ta xé rách không gian liệt phùng, chỉ cần xé rách đến có thể để cho ta xuất thủ trình độ, chỉ cần duy trì 3 giây đồng hồ là được, ta thừa cơ cách không một giới chém giết địch nhân. Kim cương nói ra, copy nội dung từ truyện 88, thù lao đây, ba vị đế cấp hung thú đòi hỏi đạo, copy nội dung từ truyện 88. Cho các ngươi, kim cương đem 3 cây có thể rèn luyện huyết mạch chi lực linh dược cho bọn chúng, một người thu lấy một gốc. Copy nội dung từ truyện 88, tốt chúng ta đáp ứng, tam đại đế cấp hung thú hưng phấn đạo, copy nội dung từ truyện 88, xé rách không gian liệt phùng đối bọn nó tới nói không khó, mặc dù cần xé rách đến nhường kim cương xuất thủ trình độ cũng liền nhận một chút phản phệ thôi, lại chỉ cần duy trì 3 giây, bọn chúng nhiều lắm là 1 năm liền khôi phục đến đây. 1 năm phản phệ di chứng đổi lấy một gốc có thể rèn luyện huyết mạch chi lực tăng thực lực lên bảo vật, cái này mua bán có lời. Copy nội dung từ truyện 88, bắt đầu đi, kim cương phân phó đạo, copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, tam đại đế cấp hung thú triển khai đế cấp hung thú thực lực đối không gian liệt phùng xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, kinh khủng hung thú lực lượng làm dùng ở không gian liệt phùng bên trên. Trong phút chốc chỉ có nhất tinh cấp trình độ không gian liệt phùng bắt đầu rùa rách ra. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.